Nghịch Long, chương 73, Thế giới của băng. Góc truyện audio.com. Quá trình nghiên cứu bộ công pháp này của Võ Tam diễn ra khá dài. Việc mất gần một tháng hắn mới hiểu hết áo nghĩa trong đó khiến cho hắn có chút chờ mong với bộ công pháp này. Thông thường việc áo nghĩa càng thâm ảo chứng tốt môn công pháp này càng cao cấp. Càng cần thêm nhiều thời gian nghiên cứu. Nhưng hiện tại hắn không có thời gian để thấu triệt môn công pháp này nên đành lòng gác lại. Sau này vừa suy diễn vừa tu luyện vậy hắn nói thầm trong lòng rồi bước ra khỏi căn phòng hiện tại. Ngươi tới rồi, Võ Tam nhìn ra bên ngoài thì thấy Trần Thanh Thanh đang đứng đợi hắn ở ngoài cánh cửa nên lên tiếng hỏi. Ta vừa mới tới, nàng đáp lời với vẻ lạnh nhạt. Với nàng việc thời gian sau đi theo hắn có thể là một khoảng thời gian khó khăn nên nàng cũng chẳng mấy hứng thú. Với tu vi của nàng hiện giờ, thì nàng hoàn toàn có thể bước vào yêu thú sơn lâm tu luyện một mình. Nhưng không ngờ người kia lại bảo nàng đi cùng tên này. Nàng tuy không biết được đi cùng tên này nàng sẽ được lợi ích gì nhưng những gì người kia bảo thì nàng sẽ tuyệt đối vân theo. Tới rồi thì đi thôi. Võ Tam thờ ơ nói, với hắn đi một mình hay đi với hai ba người khác cũng chẳng có mấy ý nghĩa. Quan trọng là nàng ta có thể giúp hắn thì hắn sẽ bồi nàng đi tu luyện một thời gian vậy. Ít nhất nàng ta tu vi cũng xem như là cao có thể bảo vệ hắn một chút. Ngươi không chào mọi người sao? Thấy hắn có vẻ lén lút ra đi khiến nàng hơi bất ngờ. Chẳng lẽ tên này không thông báo với bất kỳ ai hay sao? Ta đã nói từ trước rồi. Võ Tam trả lời, hắn quả thật đã nói với người khác nhưng người khác này chỉ có đại đoàn trưởng cùng huyết lang đoàn trưởng. Còn mấy người khác thì hắn không hề quan tâm. Mấy hôm trước đại đoàn trưởng có đi qua gặp hắn một lần. Nói là đưa phần thưởng cho hắn nhưng thực chất chính là một cuộc trò chuyện giữa hai anh em nhà hắn. Khi hắn thấy khuôn mặt thật của Lưu Dương thì hắn rất bất ngờ. Lưu Dương không ai khác chính là em song sinh của người thanh niên năm xưa đưa hắn cùng chị gái hắn về nhà. Và cũng là kẻ đầu tiên ở thế giới này có sát ý đối với hắn. Hai người nói chuyện nguyên một đêm về quá trình yêu thú xâm lấn. Việc chị gái hắn đứng ra lãnh đạo thế giới cùng với vô số việc xảy ra lớn nhỏ trong hơn trăm năm qua. Và nhất là việc chị gái hắn mất tích sau đó. Qua quá trình nói chuyện này hắn cũng biết thêm về con người Lưu Dương. Cũng như việc chị hắn đã làm trước khi rời đi, nhưng tuyệt nhiên rằng Lưu Dương không hề biết vì sao yêu tộc lại tới vùng đất này. Và hình như chẳng có ai trả lời khúc mắc này của hắn cả. Chị gái hắn hay yêu vương đều chưa từng nhắc tới sự kiện của dị nhân giới. Hay nói đúng hơn dị nhân giới với mọi người ở thế giới này đều chưa từng tồn tại. Không những thế mà tất cả yêu tộc tồn tại ở thế giới này giống như bị ban một lời nguyền gì đó. Khi chúng muốn hé tăng nửa lời về sự kiện kia thì ắt hẳn chúng phải chết trước khi sự thật bị tiết lộ. Lưu Dương chỉ biết được một điều chính là thế giới này sắp bị xâm lấn bởi một thế lực cực mạnh là Đại Thiên Thế Giới. Nên Lưu Dương đã cố gắng để bản thân cũng như giúp đỡ tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ. Ngoài Lưu Dương ra thì Philip theo lời kể của Lưu Dương thì cũng chỉ biết có bấy nhiêu. Nói chúng là sự thật này hiện tại chỉ có hai người còn sống biết được đó là hắn cùng yêu vương. Việc Lưu Dương tự tay đưa phần thưởng cho hắn khiến hắn rất bất ngờ. Hơn nữa bất ngờ hơn với hắn chính là số lượng yêu đan cũng như tài nguyên có trong túi trữ vật kia nhiều không đến hết được. Nghe Lưu Dương nói tinh thạch mà Lưu Dương cố tình gom góp thực chất chính là lời nhờ vả của chị gái hắn. Và chị gái hắn muốn Lưu Dương một ngày nào đó sẽ tận tay trao cho Võ Tam. Cũng trong cuộc nói chuyện này hắn lại hiểu rõ thêm một điều là Lưu Dương hay thậm chưa là Philip đều không biết tác dụng của yêu đan. Hay nói đúng hơn là chị gái hắn có nói lại nhân tộc ở thế giới này không thể sử dụng yêu đan. Lưu Dương cũng như Philip đã cố tình đi tìm hiểu, hắn đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể sử dụng được linh lực tồn tại trong yêu đan. Nơi tóm lại là họ chỉ nghe theo lời của băng vương tỷ tỷ đi gom chúng lại rồi chờ đợi một ngày hắn tới lấy mà thôi. Còn việc tài nguyên tu luyện của hắn thì vì theo như lời Lưu Dương nói. Số tinh thạch kia chính là mệnh lệnh của nàng nên hắn chắc chắn sẽ nghe theo nên không được tính là phần thưởng. Còn về phần thưởng sau đó chính là do hắn đề xuất. Hắn hiện tại đang nghệ cứu tu luyện hóa long quyết nên cần rất nhiều tài liệu luyện thể nên hắn dùng chính phần thưởng này để đổi lấy những thứ hắn cho là cần thiết. Chỉ có điều sau khi nhận được một số lượng khổng lồ tài nguyên cùng linh huyết thì hắn cũng đã nhận định được rằng đây có thể là một nửa ngân khố của thần lang quân đoàn. Nói xong mấy lời khách khí cũng như thông báo việc hắn sẽ rời đi xong thì Lưu Dương cũng không nán lại lâu. Chúng ta thật sự sẽ tới yêu thú xâm lâm. Trần Thanh Thanh nhìn hắn một cái rồi tiếp tục nói. Với nàng việc hiện tại đi vào yêu thú xâm lâm không công là vấn đề gì quá lớn. Nhưng theo như tên kia thì có thể họ sẽ phải ở trong đó một thời gian khá dài nên nàng có chút không tự nhiên. Tất nhiên, nếu ngươi không muốn đi cùng cũng không sao. Dù sao ta cũng ở một mình quen rồi. Võ Tam cũng không gượng ép Trần Thanh Thanh. Mà nói thật dù hắn có muốn gượng ép thì cũng không thể. Chưa nói tới việc nàng có thể giúp hắn nhanh chóng khôi phục linh hải, chỉ nói tới việc tu vi của nàng cao hơn hắn thì hắn cũng đã không có cơ hội rồi. Nếu muốn đi thì nhanh lên kẻo có người tới làm chậm trễ hành trình. Lần này đêm lượt nàng thúc giục hắn, đi thôi, nói đoạn hai người biến thành hai vệt sáng biến mất trong bầu trời. Tuy nói rằng trong thành này cấm phi hành nhưng với hai người thì chẳng xem cái quy tắc này là gì cả. Muốn nhanh thì tất nhiên là phi hành, việc hai người phá bỏ quy tắc cũng gây không ít phiền toái. Nhưng đã có đại đoàn trưởng ở đây thì cũng chẳng có việc gì xảy ra cả. Có chăng chỉ là mấy người trong đoàn có thêm một chuyện để họ nàng tán ra vào mà thôi. Phía bắc xâm lâm lúc này lại hiện ra hai loại độn quang màu xanh. Tất nhiên là màu xanh của hai loại độn quang này khác nhau một chút. Của Võ Tam là màu xanh nước biển, công của Trần Thanh Thanh là màu xanh lá cây. Lâu lắm rồi mới đi xa như vậy. Võ Tam khá mệt mỏi với lần đi xa này. Lần trước có trận pháp giúp đỡ nên không có cảm giác mệt mỏi. Lần này hắn phải tự phi hành nên linh lực tổn hao hơi nhiều. Ngươi cũng khá thật, Trần Thanh Thanh thấy độn quang của hắn cũng không kém nàng. Hơn nữa khả năng chịu đựng của tên này thật đáng khen. Khiến cho nàng được mở rộng tầm mắt, lần trước ta chạy còn xa hơn nhiều. Lại nhớ đến quãng đường xa nhất mà hắn đi thì đúng là quãng đường này hơi ngắn một chút. Năm xưa có lần vì trốn chạy khỏi sự truy đuổi của Phục Yêu Tông mà hắn phải chạy vòng vòng 3 lần xung quanh Hắc Ám Xâm Lâm. Tuy rằng diện tích của Hắc Ám Xâm Lâm nhỏ hơn nhiều nhưng 3 vòng của nó thì cũng bằng một vòng của cả khu rừng rộng lớn này. Phía Bắc Nhân Giới, nơi đất đai phủ đầy tuyết trắng, những cành cây ngọn cỏ quanh năm đều phải chống chọi lại sự giá lạnh của thời tiết. Nghe kể vùng đất này đang tồn tại một con yêu thú cực mạnh. Nó mạnh ngang với đại đoàn trưởng. Không những thế với khí hậu nơi này nếu như hai người sâu lâu thì chắc chắn đại đoàn trưởng sẽ thua. Đó là những gì đại đoàn trưởng Lưu Dương đã từng nói với hắn. Phía Bắc Nhân trước đây chính là địa phận của nước Nga và một số nước thuộc Liên Xô cũ. Nước Nga từng được xem là một trong hai nước có nền phát triển về vũ khí hiện đại nhất thế giới. Có thể vì lý do đó mà yêu tộc tấn công ở đây đầu tiên khiến cho vùng đất này trở nên hoang sơ tiêu điều như vậy. Người dân ở vùng đất này vì bị yêu thú tấn công quá dữ dội nên chia thành hai hướng chạy trốn. Ta nghe nói tổ tiên của ngươi cũng tới từ mảnh đất này. Hắn từng điều tra một chút về quá khứ của nàng nên cũng biết sơ bộ một chút. Nghe người ta nói gia đình nàng chính là một trong số những người thoát ra từ vùng đất phía Bắc này. Đúng vậy, gia đình ta là người phương Bắc, nàng cũng không giấu giếm chút nào. Sau khi tới đây thì mái tóc của nàng cũng đã đổi sang màu bạch kim. Màu của băng giá nơi này, ngươi rất đẹp, rất giống với những gì ta tưởng tượng về con gái phương Bắc. Hắn nhìn thấy mái tóc bạch kim của nàng thì hắn cho một lời nhận xét. Nói về khuôn mặt của nàng thì khỏi chê, nàng là một trong hai nữ thần của nhân tộc thì sao có thể xấu được. Giờ đây khuôn mặt ấy lại kèm theo một mái tóc màu bạch kim khiến cho nàng càng trở nên thánh khiết, cao quý và đầy quyến rũ. cảm ơn ngươi đã khen. Nàng hoàn toàn không có cảm giác ngại ngùng gì. Đơn giản vì nàng được nghe những lời này quá nhiều lần rồi và cũng có thể nàng hoàn toàn tự tin vào sắc đẹp của mình. Chúng ta sẽ ở đây. Cô đồng ý chứ? Hắn nhìn trời đất một vòng rồi chờ đợi câu trả lời của nàng. Không vấn đề, khi mới bắt đầu thì nàng khá ngạc nhiên khi tên này lại chọn phương Bắc. Phải biết rằng phương Bắc chính là nơi thích hợp nhất cho yêu thú săn người chứ không phải người đi săn yêu thú. Không có vấn đề thì tốt, nghe xong đáp án của nàng thì hắn cũng bắt đầu làm công việc của mình. Tất nhiên là tìm một chỗ nào kín kín, tìm một chỗ bằng bằng, dựa thân thể ngọc ngà của nàng qua đó rồi hành sự thôi. Sau một hồi loay hoay tìm tòi thì cuối cùng hắn cũng tìm được ra một chỗ. Nói đúng hơn là hắn đã làm thịt một con yêu thú rồi chiếm lấy hang động của nó. Hắn bước vào trong hang động thì việc đầu tiên hắn làm chính là bày trận. Ta hỏi một chút nhé, vì sao ngươi chọn vùng đất này? Sau khi bố trí xong trận pháp thì hai người lại ngồi cạnh bên nhau nói chuyện một lúc. Và tất nhiên rồi một đối lửa cùng một cặp tình nhân đang chạy trốn khỏi thế gian luôn là một cảnh tượng đẹp nhất trong phim cổ trang Trung Quốc. Chẳng qua hai người này chẳng giống như cặp tình nhân gì cả. Thông qua cách nói chuyện lạnh lùng của nàng thì ai cũng hiểu rõ được hắn không phải là gu của nàng và con yêu thú xấu số kia hiển nhiên là bữa ăn cho hai. Người trong những ngày đông giá rét này, ta muốn tìm chị gái. Nghe nói chị đã từng tới đây nên ta phải tới đây. Lưu Dương từng nói chị gái hắn từng lên phía Bắc này tu luyện một thời gian khá lâu trước khi mất tích. Chính vì vậy hắn quyết định phải đem phương Bắc này xem thử một lần. Đó chính là lý do phụ còn lý do chính thức là Linh Hải băng thuộc tính của hắn là linh lực không ổn định nhất trong các tòa Linh Hải. Hắn tới đây với ba mục đích chính một là đi tìm thử xem chị gái hắn có để lại cho hắn thứ gì không. Thứ hai là để săn yêu thú băng thuộc tính và hiện tại yêu đan băng thuộc tính của hắn đã bị hắn sử dụng hết. Thứ ba và cũng quan trọng nhất đó chính là nơi đây là nơi tuyệt hảo để chạy trốn. Cách chương.